Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Thanh Thư vừa dứt lời, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung liền trình bày toàn bộ tình báo đã thu thập được. Vân Thanh Thư khẽ nâng tay, những tình báo ấy liền lơ lửng giữa không trung. Nàng dùng thần thức quét qua, trong nháy mắt đã xem xong tất cả, xem xong những biến cố trong vũ trụ. Sắc mặt Vân Thanh Thư hơi cứng lại. Nàng không ngờ Lộ Thần và Đại Hạ Hoàng Triều lại phát triển đến mức này, thậm chí đã chiếm được cả một siêu cấp tinh vực đoàn. Hiện giờ, Đại Hạ Hoàng Triều có lẽ đã trở thành hoàng triều sở hữu lãnh thổ rộng lớn nhất, khả năng cao đây cũng là hoàng triều có khí vận thịnh vượng nhất. Vân Thanh Thư thầm nghĩ, chẳng lẽ ký ức kiếp trước của hắn đã hồi phục? Nàng luôn cảm thấy Lộ Thần cũng là người từ kỷ nguyên trước, nay hắn đột nhiên nổi dậy. Theo nàng thấy chỉ có thể là Lộ Thần đã khôi phục ký ức kiếp trước, nên mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu Lộ Thần quả thật là thiên đế chuyển thế trong truyền thuyết, kỳ phân thân của nàng đi theo Lộ Thần hẳn là an toàn nhất. Thiên đế vượt qua đại kiếp nguyên còn quá dễ dàng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Lộ Thần thật sự là thiên đế chuyển thế, thì nàng sao lại không hề nghe nói gì trong kiếp trước? Nàng nhớ tới, dường như kỷ nguyên trước không hề có thiên đế ra đời, mà chỉ có một đại đế cửu trọng cảnh sắp đột phá, kết quả bị bản nguyên vũ trụ trực tiếp tiêu diệt. Nếu Lộ Thần là thiên đế kỷ nguyên trước, hắn hẳn phải có chút ấn tượng mới đúng. Trước khi khôi phục thực lực, một phần ký ức của nàng bị phong ấn. Nay nàng đã khôi phục thực lực, tất cả ký ức đều trở lại, nhưng trong trí nhớ lại không hề có liên quan gì đến Lộ Thần. Vân Thanh Thư thậm chí có phần nghi ngờ Lộ Thần không phải thiên đế của kỷ nguyên trước. Thiên đế sống qua nhiều kỷ nguyên dường như cũng không phải là không thể. Dù sao kỷ nguyên trước cũng không có thiên đế xuất hiện, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những điều này không quan trọng. Quan trọng là phân thân của nàng được bảo vệ an toàn. Đi theo thiên đế chuyển thế, vượt qua đại kiếp nguyên hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Vân Thanh Thư trong lòng thậm chí còn có chút ghen tị với Vân Tiên Tiên có khí vận tốt như vậy. Đến cả thiên thần thế giới nơi hẻo lánh như vậy mà cũng có thể gặp được một thiên đế chuyển thế, hơn nữa còn trở thành nữ nhân của hắn. Quan trọng nhất là thiên đế chuyển thế này lại trọng tình trọng nghĩa. Vân Thanh Thư không nhớ mình đã tích lũy nhiều công đức như vậy trong kiếp trước, sao phân thân của nàng lại có khí vận tốt đến thế? Mấu chốt là phân thân này do chính nàng tách ra, khí vận của phân thân lại tốt như vậy, còn khí vận của bản thân nàng lại tầm thường. Thôi, đừng nghĩ đến những điều này nữa, vẫn là nên nhanh chóng nghĩ cách đối phó với đại kiếp nguyên lần này thôi. Hiện giờ khắp vũ trụ đều là thiên ma, vũ trụ cũng ngày càng hỗn loạn, chiến tranh nổi lên khắp nơi, chỉ sợ không lâu nữa những sợi tơ mỏng đỏ kỳ dị ấy sẽ xuất hiện. Chỉ cần nghĩ đến những sợi tơ mỏng đỏ kỳ dị đã gặp phải ở kỷ nguyên trước, thân thể Vân Thanh Thư không khỏi run lên. Loại tơ mỏng ấy gần như có thể phá hủy mọi thứ, bất kể là người hay pháp bảo cao cấp, cho dù là trận pháp cũng khó lòng tránh khỏi. Đương nhiên, vạn sự không có gì là tuyệt đối. Một kỷ nguyên vũ trụ kết thúc cũng có nghĩa là một kỷ nguyên kế tiếp bắt đầu. Giữa hai kỷ nguyên sẽ có một quá trình chuyển tiếp. Chỉ cần có thể đến được khu vực chuyển tiếp kỷ nguyên vào thời điểm chuyển tiếp, thì vẫn có khả năng sống sót. Tại khu vực chuyển tiếp kỷ nguyên, không có loại tơ mỏng kỳ dị ấy, nhưng tìm được khu vực chuyển tiếp kỷ nguyên không phải chuyện dễ dàng. Trước tiên phải đảm bảo bản thân sẽ không chết trong đợt tấn công đầu tiên của thiên na, chống lại nguy cơ thiên na, cũng phải đề phòng những sợi tơ mỏng kỳ dị ấy. Phần lớn cường giả, đại đế đều chết vì những sợi tơ mỏng kỳ dị ấy. Những sợi tơ mỏng ấy dường như có ý thức, chúng chủ động tìm kiếm các tồn tại cấp bậc đại đế và đuổi theo các đại đế. Đại đế nếu bị loại tơ mỏng quỷ dị kia theo dõi, thì cơ bản không còn đường sống. Vân Thanh Thư liếc nhìn các trưởng lão đang đứng, rồi nói, Huyền Nguyệt Cung lập tức lên đường đến Trung Ương Tinh Vực. Nghe vậy, các trưởng lão đều sững sờ. Trung Ương Tinh Vực, đó là nơi hỗn loạn nhất trong vũ trụ. Hơn nữa, Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng nằm ở Trung Ương Tinh Vực. Hiện giờ Thần Nguyệt Hoàng Triều đang công khai bành trướng. Quan trọng hơn là chúng ta đã có tin tức Thần Võ Đại Đế đã phục sinh. Việc đón rước Thần Võ Đại Đế tất nhiên sẽ có động tĩnh lớn hơn. Giờ lại chạy đến Trung Ương Tinh Vực, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Một trưởng lão đứng ra nói, Cung chủ, tuyệt đối không được. Bây giờ Trung Ương Tinh Vực vô cùng hỗn loạn, lại thêm Thần Nguyệt Hoàng Triều liên tục bành trướng, nơi đây Hoàng Chủ Thần Nguyệt Hoàng Triều lại phục sinh. Chúng ta giờ tiến về Trung Ương Tinh Vực, rất có thể gặp phải nhiều nguy hiểm. Trung Ương Tinh Vực hiện giờ chính là chiến trường. Các thế lực siêu cấp ở Trung Ương Tinh Vực đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bành trướng. Ví dụ như Thần Nguyệt Hoàng Triều là một điển hình. Hiện giờ, có lẽ không nơi nào nguy hiểm hơn Trung Ương Tinh Vực. Lời trưởng lão vừa dứt, các trưởng lão khác ầm ĩ phụ họa. Đúng vậy, Cung chủ, bây giờ cục diện Trung Ương Tinh Vực phức tạp, chúng ta tuyệt đối không thể chạy đến nơi nguy hiểm như vậy. Cung chủ, hiện nay nhiều thế lực yếu ở Trung Ương Tinh Vực đang chạy ra ngoài, chúng ta sao lại ngược dòng tiến vào Trung Ương Tinh Vực? Cô chủ, một lúc, trong đại điện toàn là lời khuyên căn. Tuy những trưởng lão này trong lòng vẫn rất sợ Vân Thanh Thư, nhưng so với tính mạng mình, dù sợ họ cũng phải nói ra. Hiện giờ, Trung Ương Tinh Vực là không thể đi. Vân Thanh Thư lạnh lùng liếc nhìn các trưởng lão. Đối với sự tham sống sợ chết của họ, nàng không hề ngạc nhiên. Theo thế cục hiện tại, đúng là không thích hợp tiến về Trung Ương Tinh Vực. Nhưng nàng có một mục đích rất quan trọng khi đi đến đó. Dựa theo kinh nghiệm của nàng ở kỷ nguyên trước, sau khi đại kiếp vũ trụ bắt đầu, càng thiên về trung tâm vũ trụ thì càng an toàn. Mà nơi giao thoa giữa các kỷ nguyên thường bắt đầu từ trung tâm vũ trụ. Đó cũng là lý do hiện nay Trung Ương Tinh Vực tồn tại nhiều di tích thượng cổ. Thời điểm giao thoa kỷ nguyên, những di tích thượng cổ đó bị kéo đến nơi giao thoa, từ đó được bảo lưu lại một phần, và một số người sống sót từ kỷ nguyên thượng cổ cũng chọn Trung Ương Tinh Vực để lập nghiệp. Hiện nay các thế lực cổ lão ở Trung Ương Tinh Vực đều đang chuẩn bị bành trướng, không chỉ vì thu hoạch khí vận hoàng triều, mà còn là để chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Đến khi giao thoa kỷ nguyên bắt đầu, họ sẽ là những người đầu tiên đến được nơi an toàn, từ đó sống sót và vượt qua đại kiếp kỷ nguyên. Đồng thời, tiến về Trung Ương Tinh Vực còn có một lợi ích khác. Trước khi đại kiếp kỷ nguyên bắt đầu, sẽ có ma triều xuất hiện, lúc đó sẽ có vô số thiên ma tràn ra. Đa phần thiên ma sinh ra từ biên giới vũ trụ. Sau khi ma triều bùng nổ, càng gần Trung Ương Tinh Vực thì càng an toàn. Đây đều là kinh nghiệm của Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư chuyển thế sau, ban đầu nàng cũng muốn trở về Trung Ương Tinh Vực, nhưng lúc đó thực lực còn quá yếu, ở Trung Ương Tinh Vực chẳng có lợi gì cho nàng. Nay thực lực đã khôi phục, có khả năng tự vệ, nàng đương nhiên muốn sớm trở về Trung Ương Tinh Vực chuẩn bị ứng phó đại kiếp. Dù Trung Ương Tinh Vực hiện nay nguy hiểm đến thế nào, nàng cũng phải tìm một thế lực nương tựa để tìm kiếm kỷ nguyên giao tiếp chi địa dễ dàng hơn. Lúc này, Vân Thanh Thư lạnh lùng liếc nhìn các trưởng lão đang đứng đó, cảm nhận được sát khí trong ánh mắt nàng, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung lập tức im bặt, cúi đầu không dám thở mạnh. Vân Thanh Thư nhìn chăm chăm họ một lát rồi mới lên tiếng, bản cung chỉ đang thông báo, không phải đang thương lượng với các ngươi. Nghe Vân Thanh Thư nói, một số trưởng lão mới như tỉnh mộng. Hiện giờ Huyền Nguyệt Cung do cung chủ toàn quyền nắm giữ, không còn là thế lực bị Lộ Dương Hoa chi phối như trước. Lộ Dương Hoa đã chết, những kẻ trong Huyền Nguyệt Cung còn muốn mượn ngoại lực đoạt quyền cũng đã bị dọn sạch. Hơn nữa, cô chủ đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của nàng nữa. Thấy các trưởng lão trong đại điện không ai dám lên tiếng, Vân Thanh Thư lại nói, lập tức chuẩn bị, tháng sau xuất phát đến Trung Ương Tinh Vực. Lời vừa dứt, thân thể Vân Thanh Thư tán biến thành từng mảnh tuyết hoa trong đại điện. Nghi áp của Vân Thanh Thư biến mất, các trưởng lão trong đại điện mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cung chủ không tính toán với họ, nếu không hôm nay đại điện này chắc chắn lại có thêm nhiều tượng đá. Tin tức Vân Thanh Thư muốn đến Trung Ương Tinh Vực nhanh chóng lan truyền khắp Huyền Nguyệt Cung, rồi đến cả các tinh vực lân cận. Đông A Tinh Vực, Quy Nhân Thế Giới, một phân thân của Lộ Thần đang vô định dạo bước trên đường phố. Hiện giờ, nhiều sao vực trong vũ trụ đều có phân thân của Lộ Thần. Ngộ Thần phái ra những phân thân này để tìm hiểu những sự việc xảy ra trong vũ trụ. Phòng khi vũ trụ xảy ra biến cố hay có dấu hiệu của đại kiếp, hắn có thể sớm ứng phó. Đông A Tinh Vực không cách xa Huyền Nguyệt Cung, đó là lý do Lộ Thần phái một phân thân đến đây. Tuy Vân Thanh Thư đã tuyên bố rõ ràng từ nay về sau Vân Tiên Tiên là Vân Tiên Tiên, nàng là nàng, nhưng đối với Lộ Thần mà nói, chỉ cần điểm số nàng đạt được trên 90, nàng chính là nữ nhân của hắn. Hắn hiện giờ đã cơ bản xác nhận, những nữ tử đạt điểm trên 90 trong hệ thống cơ bản đều có liên quan đến hắn. Hiện tại, Lộ Thần cần đưa những nữ tử đáp ứng điều kiện của hệ thống về thiên thần thế giới, bất kể họ đang ở đâu, bất kể thân phận là gì. Vân Thanh Thư đương nhiên nằm trong số đó. Phân thân này của Lộ Thần đến để tìm hiểu tình hình của Vân Thanh Thư. Nếu thời cơ thích hợp, hắn sẽ ra tay. Dù phải cưỡng ép đưa Vân Thanh Thư về Đại Hạ Hoàng Triều hắn cũng không tiếc. Khi Lộ Thần đang đi trên đường, đột nhiên phát hiện các tu sĩ trên đường phố tụ tập từng nhóm nhỏ, hình như đang bàn luận điều gì đó. Lộ Thần tìm một chỗ chen vào để nghe họ nói chuyện. Không ngờ cung chủ Huyền Nguyệt Cung lại trở thành đại đế. Nhanh quá, tôi nhớ mấy năm trước nàng còn chưa phải thánh nhân, không biết nàng làm thế nào. Có lẽ nàng vốn là đại đế, chỉ vì lý do nào đó mà thực lực bị giảm sút. Các ngươi có nghe nói không? Huyền Nguyệt Cung sắp đến Trung Ương Tinh Vực. Nếu cung chủ Huyền Nguyệt Cung không có năng lực, làm sao nàng có thể đến Trung Ương Tinh Vực? Có lẽ cung chủ Huyền Nguyệt Cung vốn là người của một thế lực lớn nào đó, chỉ vì lý do nào đó, ví dụ như bị người ám hại nên mới trốn đến đây. Giờ thực lực khôi phục, cũng nên trở về Trung Ương Tinh Vực báo thù. Ta thấy cũng vậy, nhưng không biết nàng thuộc thế lực siêu cấp nào. Nghe tiếng bàn tán của mọi người, Lộ Thần hơi sửng sốt. Vân Thanh Thư đã đột phá đến cảnh giới đại đế rồi sao? Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ trước kia nàng bị phong ấn thực lực nên mới trông yếu như vậy? Giờ chỉ là khôi phục lại thôi. Tuy Lộ Thần tu vi cũng tăng nhanh phi thường, nhưng hắn có hệ thống hỗ trợ, nên việc tu vi tăng nhanh là điều đương nhiên. Còn Vân Thanh Thư thì không có hệ thống. Cảnh giới của nàng tăng nhanh như vậy, rất có thể là bởi vì nàng vốn đã đạt đến cảnh giới đó, chỉ là trước kia bị đánh rớt xuống mà thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Vân Thanh Thư vốn là nữ đế chuyển thế. Nếu tu luyện theo đại đạo nguyên bản của mình, thì tốc độ thăng cấp của nàng sẽ còn nhanh hơn đại đế bình thường. Như những điều đó đều là chuyện nhỏ. Ngộ thần đang trầm tư. Vân Thanh Thư đã đột phá đến đại đế, lại nắm giữ ký ức của tiền kỷ nguyên, là người sống sót của tiền kỷ nguyên. Thực lực của nàng chắc chắn không tầm thường. Muốn cưỡng ép đưa Vân Thanh Thư về Đại Hạ Hoàng Triều, e rằng không dễ dàng. Vẫn nên đến Huyền Nguyệt Cung xem tình hình đã, rồi tùy cơ ứng biến. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lập tức bay về phía thế giới của Huyền Nguyệt Cung. Một tháng sau, Huyền Nguyệt Cung toàn bộ lên tiên chu, chính thức tiến về trung tâm tinh vực. Lộ Thần nấp ở xa xa, lặng lẽ quan sát những chiếc tiên chu của Huyền Nguyệt Cung, không hề tới gần. Cùng lúc đó, Vân Thanh Thư, người mặc áo trắng váy dài, đứng trên nóc lầu các của một chiếc tiên chu, ánh mắt hướng về phía trung tâm tinh vực, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, Vân Thanh Thư đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hơi nhíu mày. Cái khí tức này quả thực quá quen thuộc. Trước khi nàng cắt đứt liên hệ với Vân Tiên Tiên, thường xuyên cảm nhận được khí tức của tên đó qua thân thể Vân Tiên Tiên. Vân Thanh Thư hơi nghi hoặc, tên đó sao lại xuất hiện gần đây? Ngay sau đó, Vân Thanh Thư biến mất. Thấy Vân Thanh Thư đột nhiên biến mất, Lộ Thần lập tức nhận ra mình đã bị phát hiện, nhưng phân thân của hắn chưa kịp né tránh, Vân Thanh Thư đã xuất hiện trước mặt hắn. Thấy Lộ Thần trước mắt chỉ có cảnh giới thánh nhân, Vân Thanh Thư lộ vẻ hoang mang. Thánh nhân? Sao có thể là thánh nhân? Toàn vũ trụ đều đồn Lộ Thần có thể là thiên đế chuyển thế, dù thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, cảnh giới hiện tại ít nhất cũng phải là đại đế chứ. Điều khiến Vân Thanh Thư thấy kỳ quái là, nếu nói Lộ Thần trước mắt chỉ là một phân thân, nhưng nàng lại cảm nhận được thần hồn khí tức hoàn chỉnh từ Lộ Thần, không giống phân thân chút nào. Chẳng lẽ hắn tự phong ấn thực lực để cảnh giới xuống thánh nhân? Điều này càng không thể tin được. Thời buổi này vũ trụ hỗn loạn, thiên ma hoành hành, cai lại tự áp chế tu vi, trừ phi đầu óc có vấn đề. Thấy Vân Thanh Thư cứ nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần chủ động mở lời, lâu rồi không gặp. Nghe thấy Lộ Thần chào hỏi, Vân Thanh Thư mới hoàn hồn, nàng lập tức hỏi, ngươi sao lại ở cảnh giới thấp như vậy? Lộ Thần cười đáp, đây chỉ là một phân thân của ta. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Thanh Thư hơi sững sờ. Một phân thân? Một phân thân mà thần hồn lại hoàn chỉnh đến vậy, không hề lộ ra sơ hở nào? Sao có thể? Tất cả phân thân của Lộ Thần đều do một thần hồn điều khiển, nên thần hồn tất nhiên hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, Vân Thanh Thư không biết điều này. Trong vũ trụ này, chỉ có Lộ Thần mới làm được điều đó. Người khác không phân biệt được Lộ Thần là phân thân hay chủ thân cũng là chuyện bình thường. Dù sao, ngay cả khi không có phân thân, Lộ Thần cũng vẫn là Lộ Thần. Vân Thanh Thư trấn tĩnh lại, không tiếp tục đề tài này nữa. Dù Lộ Thần trước mặt nàng là phân thân hay chủ thân cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn biết tên này đến đây làm gì. Vân Thanh Thư lạnh lùng hỏi, ngươi đến đây làm gì? Lộ Thần khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thân thiện, ngươi là sư tôn của Tiên Tiên, bây giờ vũ trụ hỗn loạn nguy hiểm như vậy, nàng rất lo lắng cho ngươi, nên ta tự mình đến xem ngươi, tiện thể mời ngươi gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần định thử xem liệu có thể thuyết phục được nàng, nếu trực tiếp mời được Vân Thanh Thư gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều thì sẽ bớt nhiều phiền phức. Nhưng Lộ Thần cũng không nghĩ Vân Thanh Thư sẽ đồng ý. Đúng như Lộ Thần dự đoán, vừa dứt lời, Vân Thanh Thư liền lập tức từ chối. Bản cung khuyên ngươi nên bỏ ý định đó đi. Vân Thanh Thư dù sao cũng là chủ thân của Vân Tiên Tiên, hai người từng có thần thức liên kết. Lộ Thần là người như thế nào? Vân Thanh Thư hiểu rất rõ. Tên này đến mời nàng gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Bùa gì thế? Đây là muốn đưa nàng vào hậu cung của hắn. Thấy Vân Thanh Thư thẳng thừng từ chối, Lộ Thần cũng không nản chí. Dù sao đây là điều hắn đã lường trước. Lộ Thần tiếp tục nói, ta nghe nói các ngươi định đến Trung ương tinh vực. Hiện giờ Trung ương tinh vực nguy cơ từ phía những siêu cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực kia bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra đại chiến. Các ngươi đi lúc này, chỉ sợ là mười chết một sống. Một khi các đỉnh cấp thế lực giao chiến, đại đế cũng chỉ là pháo hôi, còn không bằng đến Đại Hạ Hoàng Triều. Huống hồ Tiên Tiên cũng ở Đại Hạ Hoàng Triều, nàng ở đó chẳng phải rất tốt sao? Vân Thanh Thư mặt không cảm xúc nói, bản cung biết ngươi đang tính toán gì. Tốt nhất nên thu lại ý đồ nhỏ nhoi đó của ngươi, chính vì thứ thân của bản cung ở Đại Hạ Hoàng Triều, nên bản cung càng không thể đến Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, Lộ Thần ngạc nhiên hỏi, vì sao? Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, sau khi tách ra, bản cung và thứ thân, luôn có một người có thể vượt qua đại kiếp. Mộ Thần lập tức hiểu ý Vân Thanh Thư. Nàng nghĩ rằng, nếu gặp phải nguy hiểm không thể tránh khỏi, hai người không ở cùng nhau, chết cũng chỉ có một người, người còn lại chắc chắn sống sót. Ý nghĩ này không có vấn đề gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người họ đã cắt đứt liên hệ, chủ thân là chủ thân, thứ thân là thứ thân. Vân Thanh Thư còn nói cái gì trứng gà không thể đặt trong một rổ. Lộ Thần không biết, Vân Thanh Thư từ đầu đã tính toán như vậy. Dù đã cắt đứt liên hệ thần thức với Vân Tiên Tiên, trong lòng Vân Thanh Thư, Vân Tiên Tiên vẫn là thứ thân của nàng. Theo nàng, chỉ cần một trong hai người có thể vượt qua đại kiếp, thì nàng không coi là vẫn lạc. Lộ Thần tiếp lời, ngươi hẳn biết, Đại Hạ Hoàng Triều có thể chịu đựng được cả cú đánh toàn lực của đại đế cửu trọng cảnh. So với trung ương tinh vực, Đại Hạ hoàng triều an toàn hơn nhiều. Vân Thanh Thư hỏi, ngươi cũng là người sống sót của thượng cổ kỷ nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết trung ương tinh vực sẽ xuất hiện kỷ nguyên giao thoa chi địa? Nghe Vân Thanh Thư hỏi vấn đề này, Lộ Thần ngây người. Kỷ nguyên giao tiếp chi địa, đó là cái gì? Ngay cả trong ký ức của hắn khi còn là thiên đế kiếp trước, dường như cũng chưa từng xuất hiện danh từ này. Ngộ Thần tò mò hỏi, kia là nơi nào? Thấy Lộ Thần lại hỏi kỷ nguyên giao tiếp chi địa là cái gì, Vân Thanh Thư dừng lại một chút. Nam nhân này quả thật không biết kỷ nguyên giao tiếp chi địa là gì. Vậy hắn sống sót qua thượng cổ kỷ nguyên như thế nào? Vân Thanh Thư không trả lời ngay câu hỏi của Lộ Thần, mà hỏi lại, ngươi sống sót qua thượng cổ kỷ nguyên như thế nào? Lộ Thần đáp ngay, ta là thiên đế ở kỷ nguyên đó, dùng thân thể chống lại đại kiếp kỷ nguyên. Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc. Người khác muốn tránh đại kiếp kỷ nguyên đã dùng mọi cách, cuối cùng chỉ có số ít người may mắn tìm được kỷ nguyên giao tiếp chi địa mà sống sót, mà người nam nhân này lại dùng thân thể chống lại sức mạnh hủy diệt cả một kỷ nguyên. Đây đúng là thiên đế. Vân Thanh Thư chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục hỏi, bản cung nhớ trước kỷ nguyên dường như không có thiên đế. Lộ Thần đáp, ta cũng chỉ trở thành thiên đế khi đại kiếp kỷ nguyên sắp bắt đầu. Có lẽ lúc đó ngươi đang đối phó với đại kiếp kỷ nguyên nên không biết. Lời Lộ Thần nói không phải không có lý. Vân Thanh Thư không xoắn xuýt chuyện này nữa. Nàng hỏi tiếp, chủ thân ngươi khôi phục được bao nhiêu sức mạnh? Lộ Thần đáp, cấp đại đế ngũ lục trọng. Vân Thanh Thư rơi vào trầm tư. Mộ Thần thấy nàng do dự liền biết nàng đã động lòng. Dù sao đây là được thiên đế che chở. Theo một vị thiên đế tất nhiên tốt hơn là tự mình tìm đường sống. Dù cho trung ương tinh vực thực sự có kỷ nguyên giao tiếp chi địa, Vân Thanh Thư cũng không thể tìm thấy trước. Một lát sau, Vân Thanh Thư mở miệng hỏi, những người bên cạnh ngươi ở trước kỷ nguyên có sống sót không? Ái này, câu hỏi này của Vân Thanh Thư khiến Lộ Thần ngập ngừng. Hắn là thiên đế, có thể chống lại sức mạnh hủy diệt kỷ nguyên, nhưng do vũ trụ pháp tắc thay đổi, những người bên cạnh hắn cuối cùng đều chết. Hắn chỉ có thể dùng sức mạnh thiên đế bảo vệ được một số linh hồn, để họ chuyển thế ở kỷ nguyên mới. Thấy Lộ Thần do dự, Vân Thanh Thư biết Lộ Thần không bảo vệ được người bên cạnh. Nói cách khác, dù Lộ Thần là thiên đế, cũng chỉ bảo vệ được mình, không bảo vệ được người khác, nên theo bên cạnh thiên đế này cũng chẳng có lợi gì, vẫn phải tự mình tìm đường sống. Lộ Thần lúc này nói, ta có thể bảo vệ linh hồn các ngươi, để các ngươi chuyển thế ở kỷ nguyên mới. Vân Anh Thư thản nhiên nói, không cần. Ngay lập tức Vân Thanh Thư quay người rời đi. Nàng đến đây chỉ là muốn xem nam nhân này muốn làm gì, giờ đã biết mục đích của hắn, cũng không cần phí thời gian với hắn nữa. Nhìn bóng lưng uyển chuyển của Vân Thanh Thư, Lộ Thần cười nói, có lẽ ngươi chưa biết, những người phụ nữ có liên quan đến ta kiếp trước đều là thê thiếp của ta, họ đã định trước sẽ trở lại bên cạnh ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư lập tức dừng lại, nàng đứng tại chỗ không quay đầu lại, không nói gì, lông mày nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Vân Thanh Thư hiểu ý tứ trong lời nói của Lộ Thần, Vân Tiên Tiên hiện giờ là nữ nhân của Lộ Thần, mà Vân Tiên Tiên là thân phận khác của nàng. Ký của Lộ Thần là nàng kiếp trước, tức là ở trước kỷ nguyên, cũng là nữ nhân của hắn, nhưng điều đó căn bản không thể nào. Trong ký ức của nàng về kiếp trước không hề có bất cứ điều gì liên quan đến Lộ Thần. Tuy nhiên, Vân Thanh Thư cũng rất khó phủ nhận lời Lộ Thần, bởi vì nàng luôn có một cảm giác, đó là nàng dường như rất quen thuộc với Lộ Thần. Trước đây, nàng rõ ràng biết Lộ Thần đã điếm ô thân phận khác của nàng, nàng đã đi từ một nơi xa xôi đến đây, cuối cùng vẫn không ra tay với Lộ Thần. Chính là vì lý do đó, cảm giác quen thuộc ấy khiến nàng không thể ra tay với Lộ Thần. Thấy Vân Thanh Thư không có phản ứng gì, Lộ Thần tiếp lời, ngươi có lẽ vẫn chưa khôi phục ký ức trước kia, ký ức của các ngươi đều bị phong ấn trong luân hồi thạch. Nghe vậy, Vân Thanh Thư không nhịn được nữa, nàng đúng là có cảm giác này. Nàng cảm thấy mình thiếu một phần ký ức ở kiếp trước, nhưng nàng lại không nhớ ra mình thiếu cái gì. Vân Thanh Thư quay đầu, lạnh lùng nhìn Lộ Thần, ngươi làm sao chứng minh? Lộ Thần đáp, hiện tại không thể chứng minh, chỉ có chờ luân hồi thạch được giải phong mới có thể chứng minh lời ta là thật. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Thanh Thư không còn để ý đến hắn nữa, xoay người rời đi. Lộ Thần đã không thể chứng minh, vậy coi như hắn đang lừa dối nàng. Nàng đã sớm biết qua Vân Tiên Tiên rằng Lộ Thần là loại nam nhân thế nào. Lời nói của nam nhân này là không thể tin nhất. Hắn vì được ngủ với người phụ nữ mình muốn, có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ai biết Lộ Thần có đang lừa nàng hay không? Hiện giờ, ngay cả đại đế cửu trọng cảnh của Đại Hạ Hoàng Triều cũng không thể phá vỡ kết giới. Nếu nàng đến Đại Hạ Hoàng Triều, chẳng phải là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, mặc cho Lộ Thần sai khiến sao? Thấy Vân Thanh Thư rời đi dứt khoát như vậy, Lộ Thần thở dài, xem ra vẫn phải dùng những thủ đoạn khác. Nhưng hiện giờ muốn dùng thủ đoạn mạnh mẽ để mang Vân Thanh Thư về cũng không phải chuyện dễ dàng. Thôi được, cứ đi một bước rồi tính. Vậy là, Lộ Thần nhìn Vân Thanh Thư chỉ huy Huỳnh Nguyệt Cung đi đến trung tâm tinh vực. Đương nhiên, Lộ Thần cũng không phải không làm gì cả. Phân thân này của hắn có thể dùng để giám sát nhất cử nhất động của Vân Thanh Thư. Sau khi tiên chu của Huyền Nguyệt Cung tiến về trung tâm tinh vực, Lộ Thần lập tức lấy ra từ không gian giới chỉ một chiếc tiên chu bị Đại Hạ Hoàng triều thải loại, rồi ngụy trang thành tiên chu của thế lực tương tự, đi theo sau tiên chu của Huyền Nguyệt Cung. Nhưng Vân Thanh Thư không phải là kẻ ngốc, tiên chu của Lộ Thần quá dễ nhận ra. Trên tiên chu của Huyền Nguyệt Cung, Vân Thanh Thư đang tĩnh tọa tu luyện trong phòng mình. Lúc này một trưởng lão đến cửa. Cô chủ, phía sau chúng ta luôn có một chiếc tiên chu theo sát, có nên xử lý không? Nghe vậy, Vân Thanh Thư ngay cả mắt cũng không mở, nàng lạnh lùng nói, không cần để ý, cứ để nó theo. Vân Thanh Thư nghĩ thầm, quả nhiên như nàng nghĩ, nam nhân này không ngủ được nàng thì sẽ không từ bỏ. Nếu hắn muốn theo, thì cứ để hắn theo, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Sau đó, phân thân cảnh giới thánh nhân của Lộ Thần cũng theo Huyền Nguyệt Cung đến trung tâm tinh vực, trung ương tinh vực, một khối đại lục khổng lồ trôi nổi trong hư không. Đại lục này được gọi là Thiên Viên, bao gồm mười mấy thế giới cao cấp khổng lồ. Bên ngoài đại lục là một tầng kết giới màu vàng kim, đủ để ngăn chặn một kích của đại đế cửu trọng cảnh. Tuy nhiên, kết giới này không thể so với kết giới của Đại Hạ Hoàng triều, chỉ cần vài lần ra tay, một đại đế cửu trọng cảnh cũng có thể phá vỡ nó. Nhưng ngay cả đại đế cửu trọng cảnh cũng không dám dễ dàng động thủ với nơi này. Tại trung tâm đại lục, sừng sững một lầu các cao vài ngàn mét, tầng tầng lớp lớp, vô số gian phòng và hành lang nối tiếp nhau, đỉnh lầu các mây mù lượn lờ, tiếng tiên học vang vọng, tựa như chốn tiên cảnh. Trên sân thượng cao nhất, một nam nhân thân mang liệt diễm đột nhiên mở mắt, ánh mắt xuyên thấu hư không, như đang quan sát điều gì đó. Một lúc lâu sau, nam nhân thở dài, quả nhiên vẫn là không được. Niết Bàn chi chủ cảm khái, hắn đã bị kẹt ở cảnh giới đại đế cửu trọng cảnh không biết bao nhiêu năm. Sau khi kỷ nguyên thay đổi, chỉ trong chưa đầy 10 vạn năm, hắn đã đột phá đến đại đế cửu trọng cảnh. Thế nhưng giờ đây, đại kiếp của kỷ nguyên này sắp bắt đầu, mà hắn vẫn chỉ là đại đế cửu trọng cảnh. Thậm chí đại nạn của hắn cũng sắp đến gần. Hắn cảm nhận được lực lượng bản nguyên vũ trụ, nhưng vẫn cảm thấy thiếu sót, không thể bước ra bước cuối cùng. Vừa rồi, hắn lại một lần nữa cảm nhận được lực lượng bản nguyên vũ trụ, tưởng chừng đã sắp đột phá, nhưng cuối cùng, cảm giác ấy lại tán biến như mây khói. Niết Bàn chi chủ mở mắt, truyền âm, Phá Vân, gần đây có chuyện gì lớn xảy ra trong vũ trụ? Hắn đã bế quan vài vạn năm, về đại kiếp, hắn biết, vì Thiên Cơ nữ đã truyền âm trực tiếp vào tai hắn, ngay cả đại đế đang bế quan cũng nghe thấy. Nhưng về những chuyện ngoài đại kiếp, Niết Bàn chi chủ lại hoàn toàn không hay biết gì. Lời Niết Bàn chi chủ vừa dứt, một trung niên nam nhân mặc áo xanh liền xuất hiện trước mặt hắn, quỳ xuống nói, cung minh lão tổ xuất quan. Niết Bàn chi chủ nhàn nhạt phất tay, nói cho bản tọa biết những chuyện đã xảy ra trong vũ trụ. Kỷ nguyên đại kiếp sắp bắt đầu, thần võ đại đế chắc sắp không ngồi yên được nữa. Niết Bàn chi chủ biết thần võ đại đế tu luyện sát đạo, đối với hắn mà nói, con đường nhanh nhất, tốt nhất để đột phá có lẽ chính là giết chóc không ngừng nghỉ. Niết Bàn thánh địa cũng nằm ở trung ương tinh vực, thần Nguyệt Hoàng triều nếu mở rộng, tương lai chắc chắn sẽ đụng độ trực diện với Niết Bàn thánh địa. Nghe Niết Bàn chi chủ nói xong, Phá Vân đại đế nói, lão tổ, hiện nay mối đe dọa lớn nhất đối với chúng ta, ai rằng không phải thần Nguyệt Hoàng triều. Nghe vậy, Niết Bàn chi chủ sững sờ, không phải thần Nguyệt Hoàng triều, thần võ đại đế tu luyện sát đạo, lại là đại đế cửu trọng cảnh sát phạt đại đế, ngay cả những thánh địa lâu năm như họ cũng không dám đắc tội, sao lại không phải là mối đe dọa lớn nhất? Niết Bàn chi chủ câu mày hỏi, chẳng lẽ còn có người mạnh hơn cả thần võ đại đế? Phá Vân đại đế thẳng thắn đáp, thần võ đại đế có một người con trai, tương truyền là thiên đế chuyển thế của thượng cổ kỷ nguyên. Hắn đã lập nên một hoàng triều ở vùng biên giới vũ trụ. Dưới sự lãnh đạo của hắn, hoàng triều này mở rộng nhanh chóng, đã chiếm lĩnh toàn bộ siêu cấp tinh vực Đoàn Linh Chiếu. Hiện nay, Đại Hạ Hoàng triều đã là hoàng triều có lãnh thổ rộng lớn nhất vũ trụ. Lời Phá Vân đại đế vừa dứt, Niết Bàn chi chủ bật cười, buồn cười, bản tọa làm sao không biết trước kỷ nguyên có thiên đế. Niết Bàn chi chủ chính là người sống sót của kỷ nguyên trước. Trong kỷ nguyên đó, cho đến khi đại kiếp đến, hắn chưa từng nghe nói ai bước ra khỏi cảnh giới đó, mà kỷ nguyên này lại xuất hiện một thiên đế chuyển thế. Phá Vân đại đế thấy Niết Bàn chi chủ không tin, tiếp tục nói, chúng ta không thể xác nhận Lộ Thần có phải là thiên đế chuyển thế hay không, nhưng hắn đã lập nên Đại Hạ Hoàng triều với một kết giới vô cùng mạnh mẽ, ngay cả cửu trọng cảnh đại đế cũng không thể phá vỡ. Niết Bàn chi chủ vẫn khinh thường nói, kết giới thánh địa chúng ta cũng có thể ngăn cản cửu trọng cảnh đại đế tấn công. Niết Bàn chi chủ đến từ tiền kỷ nguyên, nên dù thế nào hắn cũng khó tin chuyện thiên đế chuyển thế. Về kết giới, những kết giới thánh địa cổ xưa cơ bản đều có thể ngăn cản cửu trọng cảnh đại đế tấn công, điều này chẳng có gì mới mẻ. Niết Bàn chi chủ không hiểu sao Phá Vân đại đế lại nhắc đến chuyện này. Thấy Niết Bàn chi chủ tỏ vẻ khinh thường, Phá Vân đại đế bổ sung, Già Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế đã dùng hết mọi cách mà vẫn không phá vỡ được kết giới đó. Nghe Phá Vân đại đế bổ sung, Niết Bàn chi chủ cau mày, Già Hồn đại đế và Huyền Lân đại đế là trợ thủ đắc lực của thần võ đại đế, tuy thực lực không bằng thần võ đại đế, nhưng trong vũ trụ Họ cũng nằm trong hàng ngũ mạnh nhất của các vị cửu trọng cảnh đại đế. Nếu cả hai người dùng hết sức lực mà vẫn không phá nổi kết giới đại hạ hoàng triều, thì rõ ràng kết giới này không tầm thường. Ngay cả những kết giới đỉnh cấp của thánh điện, kể cả kết giới niết bàn thánh điện, cũng không thể mãi mãi ngăn cản sự tấn công liên tục của những cường giả như Huyền Lân đại đế và Dạ Hồn đại đế. Sớm muộn gì kết giới cũng sẽ nứt vỡ. Nhưng dù sao kết giới vẫn là kết giới. Dù kết giới đại hạ hoàng triều có kiên cố đến đâu, niết bàn chi chủ vẫn không tin Lộ Thần là thiên đế chuyển thế. Có lẽ kết giới đại hạ hoàng triều là Lộ Thần thu được từ những người ngoại vực khác giới cũng nên. Một số người ngoại vực khác giới có nhiều thủ đoạn, sở hữu trận pháp có thể ngăn cản cửu trọng cảnh đại đế cũng không phải là chuyện lạ. Nghĩ đến đây, niết bàn chi chủ nói tiếp về chuyện Lộ Thần. Phá Vân đại đế không lập tức lên tiếng, hắn tổng hợp toàn bộ tin tức về Lộ Thần thành một viên ký ức châu, rồi truyền nó ra khỏi đầu. Thấy viên ký ức châu màu lam lơ lửng trước mặt, niết bàn chi chủ không chần chừ, trực tiếp dùng thần niệm quét toàn bộ thông tin trong đó. Sau khi xem xong nội dung trong ký ức châu, niết bàn chi chủ nhíu mày, Lộ Thần này quả thật có vài thứ khác người. Nếu chỉ là kết giới đại hạ hoàng triều thì không sao, nhưng Lộ Thần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy trở thành, lại chiếm được toàn bộ linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn. Nếu không có thực lực thì làm sao được? Tuy linh chiếu siêu cấp tinh vực đoàn chỉ là một vùng tương đối xa xôi trong vũ trụ, nhưng diện tích vẫn rất lớn. Hơn nữa khí vận đại hạ hoàng triều bây giờ có lẽ đã đạt đến mức độ kinh khủng. Nghĩ đến khí vận hoàng triều, niết bàn chi chủ bỗng giật mình. Hắn mới hiểu tại sao hắn sắp đột phá, bỗng nhiên con đường tu luyện lại bị chặn lại. Tiền kỷ nguyên có truyền thuyết rằng, một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một thiên đế. Khi khí vận của một người nào đó đủ mạnh, khả năng người đó thành thiên đế sẽ càng lớn. Một khi khí vận trên người đó quá mạnh, sẽ chặn đứng con đường thành thiên đế của những đại đế khác. Hiện tại, niết bàn chi chủ cảm thấy Lộ Thần đang chặn con đường thành thiên đế của mình. Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt niết bàn chi chủ tối sầm lại. Không ngờ mình mới bế quan vài vạn năm, kỷ nguyên này lại xuất hiện một thiên kiêu tiềm lực đáng sợ như vậy. Lộ Thần tuyệt đối không thể sống sót. So với thần võ đại đế, hắn còn nguy hiểm hơn. Gặp niết bàn chi chủ rơi vào trầm mặc, Phá Vân đại đế ở bên cạnh hỏi, lão tổ, chúng ta giờ phải làm sao? Niết bàn chi chủ suy nghĩ một lát, rồi nói, Lộ Thần là mối nguy lớn nhất, vậy trước tiên phải tìm cách tiêu diệt hắn. Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu chắc đang bàn bạc cách đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Chúng ta có thể phái sứ giả đến Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều tìm hiểu tin tức. Dù thần võ đại đế cũng là mối đe dọa đối với niết bàn chi chủ, nhưng Lộ Thần nổi lên quá nhanh, hắn chỉ trong chốc lát đã đạt đến cảnh giới này, điều mà cả ngàn năm cũng không thể làm được. Tốc độ này còn nhanh hơn cả sự phát triển của niết bàn thánh điện. Nếu để Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục bành trướng, để Lộ Thần tiếp tục mạnh lên, thì chỉ sợ thiên đế chi vị sẽ rơi vào tay Lộ Thần. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, Lộ Thần phải chết. Chỉ khi Lộ Thần chết, niết bàn thánh địa mới yên tâm đối phó thần võ đại đế. Quan trọng hơn là, niết bàn chi chủ còn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng hơn trong ký ức châu của Phá Vân đại đế. Lộ Thần tự xưng thiên đế đã lâu, nhưng thiên đạo của vũ trụ này lại không hề giáng phạt. Nếu là đại đế khác dám tự xưng thiên đế, chỉ sợ đã bị thiên đạo tiêu diệt. Điều này cho thấy, dù Lộ Thần không phải chuyển thế của thiên đế, hắn cũng có tiềm lực trở thành thiên đế, có thể nói là một hạt giống thiên đế. Nên thiên đạo của vũ trụ này mới không động đến hắn. Điều này đối với các đại đế khác rất bất công. Người khác đang nỗ lực để đạt đến cảnh giới đó, mà Lộ Thần chưa đạt đến cảnh giới đại đế cửu trọng, đã được vũ trụ ý chí định sẵn là thiên đế. Chỉ riêng điều này thôi, niết bàn chi chủ cũng không phục. Cho nên dù thế nào đi nữa, Lộ Thần nhất định phải biến mất khỏi vũ trụ này. Niết bàn chi chủ lập tức sai Phá Vân đại đế phái sứ giả đến Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều, dự định liên thủ với họ để đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hiện tại, tiêu diệt Lộ Thần mới là lợi ích cốt lõi của niết bàn chi chủ. Sau khi diệt trừ Lộ Thần, sẽ tính đến chuyện đối phó Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thời gian trôi qua, lại mấy năm nữa, Huyền Nguyệt Cung đã rời đến trung tâm tinh vực, đóng quân ở một tinh vực biên giới của trung tâm tinh vực. Giờ đây, biên giới tinh vực của trung tâm tinh vực không còn náo nhiệt như trước, ngay cả biên giới tinh vực cũng có sự lui tới của tiên chu. Nay tiên chu thưa thớt, cả vùng hư không đều vô cùng quạnh quẽ, váng vẻ. Các thế lực đỉnh cao trong trung tâm tinh vực đều đang chuẩn bị chiến đấu. Một số thế lực yếu biết rằng nếu ở lại chỉ làm bia đỡ đạn, nên đã rời xa trung tâm tinh vực. Tất nhiên, hầu hết các thế lực nhỏ đều không biết chuyện kỷ nguyên giao tiếp chi địa, nên mới chọn rời khỏi nơi thị phi này. Các thế lực đỉnh cao thì khác, nhất là các thánh địa cổ lão. Dù thực lực không đứng đầu, họ cũng không có ý định rời khỏi trung tâm tinh vực. Không khí chiến tranh đã bao trùm toàn bộ trung tâm tinh vực. Hồng Vũ thế giới, trong một quán rượu nào đó, phân thân của Lộ Thần ngồi uống rượu. Nghe các tu sĩ trong quán rượu bàn luận về chuyện Niết Bàn Thánh Địa, các ngươi nghe nói chưa? Niết Bàn Thánh Địa định kết minh với Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều. Thật hay giả, Niết Bàn Thánh Địa không phải là thế lực đỉnh cao sao? Họ làm sao lại kết minh với Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều? Trời đất ơi, Ba thế lực đỉnh cao này kết minh là muốn làm gì? Chẳng lẽ họ muốn đối phó những thánh địa lâu năm ở trung ương tinh vực? Không phải đâu. Tam nghe nói họ kết minh để đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Giờ Đại Hạ Hoàng Triều đang như mặt trời ban trưa, là Hoàng Triều có lãnh thổ rộng lớn nhất vũ trụ. Khí vận cũng chắc chắn là dày đặc nhất. Lại còn có một vị thiên đế chuyển thế. Đại Hạ Hoàng Triều quả thực là mối đe dọa lớn nhất đối với họ. Nghe những tu sĩ trong tử quán bàn luận, Lộ Thần vừa uống rượu, vừa tự hỏi. Hiện giờ danh tiếng của mình càng ngày càng lớn. Chỉ sợ về sau sẽ càng nhiều thế lực đỉnh cao kết minh với Thần Nguyệt Hoàng Triều để đối phó mình. Đương nhiên, đó đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần họ không phá được kết giới do Tiên Linh Chi Tán tạo ra, dù có bao nhiêu thế lực đỉnh cao liên kết lại cũng không đe dọa được Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng mà, Thần Võ Đại Đế và những người khác cũng đã biết cường độ của kết giới này. Nếu họ đã liên minh, thì không thể ngồi chờ chết. Chắc chắn đang âm mưu điều gì đó. Không biết hiện giờ họ có kế hoạch gì nhằm vào Đại Hạ Hoàng Triều. Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ vấn đề này, những tu sĩ trong tử lâu tiếp tục bàn luận. Nói thật, ta cảm thấy liên minh của mấy thế lực đỉnh cao này có lẽ không phải để trực tiếp đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, một tu sĩ khác tò mò hỏi. Vì sao lại nói vậy? Tu sĩ kia đáp. Ta nghe nói có một thông đạo vũ trụ ngoài biên giới. Vì có lối đi đó nên vô số bảo vật đổ vào ngoại vực. Trong đó có cả bảo vật có thể giúp Đại Đế cửu trọng cảnh đột phá. Thần Nguyệt Hoàng Triều và mấy thế lực đỉnh cao kia liên minh rất có thể là để vào ngoại vực thăm dò. Đương nhiên, cũng là để đề phòng Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao Đại Hạ Hoàng Triều bây giờ không phải là thế lực tầm thường. Ai mà biết chắc họ còn có những thủ đoạn gì khác. Nghe tu sĩ kia nói vậy, Lộ Thần sững sờ, rồi đặt chén rượu xuống, trực tiếp hỏi tu sĩ ở bàn bên cạnh. Đạo hữu, những điều ngươi nói có thật không? Nghe thấy tiếng nói đột ngột vang lên, tu sĩ kia hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Ngay sau đó, tất cả tu sĩ ở bàn đó đều nhìn về phía Lộ Thần. Khi họ thấy khí vận của thánh nhân tỏa ra từ người Lộ Thần, cũng không quá ngạc nhiên. Nơi đây đã là vùng biên giới của trung ương tinh vực. Tuy không đến nỗi thánh nhân nha nhản, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thánh nhân xuất hiện giữa đám đông. Huống chi là thánh nhân, ngay cả chuẩn đế và đại đế, các tu sĩ cũng đã gặp không ít. Tu sĩ kia liền đứng dậy nói, bẩm tiền bối, những tin tức này vãn bối nghe được từ nơi khác, không thể xác minh, nhưng Thiên Cơ Lâu và Thần Nguyệt Hoàng Triều gần đây quả thật đang điều động binh mã, xem ra có động tĩnh lớn. Lộ Thần nói, ra thế, không sao, ta chỉ hỏi cho biết thôi. Lộ Thần nghĩ thầm, nếu ngoại vực thật sự có thông đạo dẫn đến vũ trụ khác, vậy mình có thể dùng khóa giới thạch để rời khỏi vũ trụ này không? Viên khóa giới thạch do hệ thống ban thưởng hẳn là dùng ở đây chứ. Vậy thì nhất định phải đi xem cho biết. Nghĩ đến đó, Mộ Thần liền triệu tập đại hội tu chân giả của Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng lần này đại hội tu chân giả chỉ dành cho những nhân vật cấp đại đế, thiên thần thế giới, thiên đế điện. Thiên đế điện nguy nga tráng lệ, khí thế hào hùng. Bên trong đại điện dựng hàng trăm cây cột lớn bằng tiên kim, toàn bộ điện cao hơn 100 mét, khiến những người trong điện đều trở nên nhỏ bé. Đây là đại điện được xây dựng để đại đế nhóm hội họp, đương nhiên phải rộng lớn và uy nghiêm. Lúc này, các đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều, trừ những người đang phòng thủ biên giới, hầu hết đều đã có mặt. Ngay cả các đại đế đang phòng thủ cũng đã phái phân thân đến tham dự đại hội tu tiên giả lần này. Từ khi Thiên Đế Điện được xây dựng, đây là lần đầu tiên Lộ Thần triệu tập đại hội quy mô các tu sĩ cấp đại đế, rõ ràng là có việc trọng đại. Lúc này, Lộ Thần xuất hiện trên vương tọa. Thấy Lộ Thần, các đại đế trong điện đồng loạt hành lễ, bái kiến Thiên Đế. Lộ Thần nhàn nhạt nói, miễn lễ. Các đại đế trong điện đứng dậy, nhìn Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần nói chuyện. Lộ Thần liếc nhìn các đại đế, đếm số lượng. Hiện giờ, số lượng đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều đã vượt qua 80 người. Nếu những đại đế này cùng nhau vận dụng tụ linh trận, đủ để cho hắn đạt được sức mạnh ngang ngửa, thậm chí vượt trội Thiên Đế, hắn nhất định phải đến ngoại vực xem xét. Nhưng nếu mười mấy đại đế cùng đi ngoại vực, nếu Đại Hạ Hoàng Triều xảy ra chuyện gì thì sao? Mặc dù hiện giờ Đại Hạ Hoàng Triều được bảo vệ bởi kết giới Tiên Linh Chi Tán, vô cùng an toàn, nhưng ai dám chắc Thiên Cơ Lâu sẽ không tìm ra cách phá giải. Thấy Lộ Thần vẫn chưa lên tiếng, Ngôi Đình Đại Đế tò mò hỏi, không biết Thiên Đế bệ hạ triệu tập chúng thần là vì chuyện gì? Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nói, trẫm nghe nói Niết Bàn Thánh Địa đã kết minh với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nghe vậy, các đại đế trong điện đều sửng sốt. Niết Bàn Thánh Địa, đây là một trong những thánh địa cổ xưa nhất của kỷ nguyên này. Niết Bàn Thánh Địa không phải luôn có quan hệ không tốt với Thần Nguyệt Hoàng Triều sao? Sao lại đột nhiên kết minh với họ? Những thánh địa lâu năm cấp cao như Niết Bàn Thánh Địa, cơ bản đều xem thường Thần Nguyệt Hoàng Triều, thậm chí rất thù địch với họ, nhất là với Thần Võ Đại Đế. Đối với những đại đế cửu trọng cảnh đã sống không biết bao nhiêu năm ấy, thiên phú tu luyện của Thần Võ Đại Đế thực sự đáng sợ. Hắn luôn là người có khả năng đột phá đến cảnh giới cao hơn trước khi Lộ Thần xuất hiện. Trước đây còn có lời đồn rằng một số thánh địa lâu năm chuẩn bị liên thủ đối phó Thần Nguyệt Hoàng Triều, để loại bỏ Thần Võ Đại Đế kẻ gây chiến. Vậy mà giờ đây Niết Bàn Thánh Địa lại hợp tác với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Một đại đế trong điện nói, Chẳng lẽ Niết Bàn Thánh Địa muốn đối phó bệ hạ? Lộ Thần tự xưng là thiên đế, nhưng chưa đạt đến thực lực thiên đế. Điều này hiển nhiên hơi kiêu ngạo. Mấu chốt là Lộ Thần gần như đã được thiên đạo công nhận. Những đại đế cửu trọng cảnh bị kẹt lâu năm kia chắc chắn sẽ bất mãn khi thấy tình hình của Lộ Thần. Lộ Thần nói, có khả năng đó. Nhưng trẫm còn nghe được một khả năng khác. Trung ương tinh vực có lời đồn rằng ngoại vực có một lối đi thông tới vũ trụ khác. Có rất nhiều bảo vật từ lối đi đó vào ngoại vực. Trong đó thậm chí có bảo vật giúp người đột phá đến cảnh giới thiên đế. Nghe vậy, đại điện lập tức náo loạn. Nghe Lộ Thần nói xong, các đại đế trong đại điện đều cảm thấy cần phải tiến vào ngoại vực tranh đoạt cơ duyên. Không ai nghi ngờ tính xác thực của tin tức này. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngoại vực vốn đã tồn tại không ít cường giả giới ngoại. Những cường giả ấy không thuộc ngoại vực, cũng không thuộc vũ trụ này. Xác suất lớn là từ một vũ trụ khác đến. Đã những cường giả giới ngoại ấy đều có thể vào ngoại vực, thì bảo vật của các vũ trụ khác đương nhiên cũng có thể xuất hiện ở ngoại vực. Nếu quả thật tồn tại bảo vật của thiên đế, thì loại bảo vật ấy tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Dù cho ghi chép lưu truyền từ thượng cổ kỷ nguyên một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một thiên đế chưa từng được chứng thực, nhưng lo xa hơn lo gần. Phòng khi ghi chép ấy là thật, mà bảo vật giúp đột phá thành thiên đế lại rơi vào tay đại đế khác, khiến họ nhờ đó trở thành thiên đế, thì Lộ Thần, hạ thiên đế này, phải làm sao? Cho nên, dù thế nào đi nữa, những bảo vật có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá cũng không thể rơi vào tay thế lực khác trong vũ trụ này. Sau khi các đại đế trong đại điện nghị luận một lúc, Lộ Thần mới lên tiếng, nếu quả thật tồn tại pháp bảo có thể giúp đại đế cửu trọng cảnh đột phá thành thiên đế, thì dĩ nhiên không thể để rơi vào tay người khác. Cho nên trẫm quyết định cũng sẽ dẫn người tiến về ngoại vực. Nghe Lộ Thần nói vậy, các đại đế trong đại điện đều tán thành, vật trọng yếu như vậy nhất định phải tranh đoạt. Điều này liên quan đến thiên đế chi tranh, càng liên quan đến việc họ có nắm chắc vượt qua đại kiếp kỷ nguyên hay không. Lộ Thần liền chuyển lời, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Xét tình hình hiện tại của Đại Hạ Hoàng Triều, trẫm vẫn còn hơi lo lắng. Hơn nữa, trẫm thấy chuyến đi ngoại vực lần này là một cơ hội mở rộng tuyệt vời đối với Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Lộ Thần nói vậy, các đại đế lập tức hiểu ý. Nếu các thế lực đỉnh cao ở trung tâm tinh vực đều đi ngoại vực tìm cơ duyên, thì đó đúng là cơ hội mở rộng tuyệt vời cho Đại Hạ Hoàng Triều. Đến lúc đó, vũ trụ này sẽ không còn nhiều cường giả. Những hoàng triều yếu hơn, thay khi thế hùng mạnh của Đại Hạ Hoàng Triều, rất có thể sẽ trực tiếp đầu hàng. Lộ Thần nói tiếp, cho nên, trong thời gian tới, công việc trọng tâm là tiếp tục mở rộng ra bên ngoài, tăng cường số lượng đại đế của chúng ta, tăng cường khí vận Hoàng Triều. Lộ Thần vừa dứt lời, các đại đế trong đại điện đồng loạt nói, cần tuân đế lệnh. Sau khi Lộ Thần ra lệnh, chiến long quân của Đại Hạ Hoàng Triều lập tức bắt đầu hành động, tiếp tục mở rộng ra bên ngoài. Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu luôn chú ý đến động tĩnh của Đại Hạ Hoàng Triều. Dù sao họ muốn biết Lộ Thần có mắc mưu hay không. Thiên Cơ Lâu, Thiên Cơ Phong Đỉnh, Huyền Thiên ngồi trong đỉnh, ung dung thưởng thức trà. Đúng lúc ấy, ba hư ảnh đại đế xuất hiện trước đỉnh. Đó là Niết Bàn Chi Chủ, Thần Võ Đại Đế và phân thân của Độ Sinh Nữ Đế. Ba phân thân xuất hiện, thấy Huyền Thiên đang ung dung tự đắc uống trà, liền nhíu mày. Thần Võ Đại Đế nói, Huyền Lâu Chủ, xem ra kế hoạch của ngươi không đáng tin, nghịch tử của trẫm hình như không mắc mưu. Nghe Thần Võ Đại Đế nói vậy, Huyền Thiên cười nhạt, ai nói hắn không mắc mưu. Thần Võ Đại Đế nói tiếp, hiện giờ quân đội Đại Hạ Hoàng Triều đang mở rộng khắp nơi, nếu họ bị lừa, sao lại trắng trợn phát động chiến tranh lúc này? Theo lý thuyết, nếu Lộ Thần bị lừa, hắn cần mau chóng thu nạp thêm đại đế, chuẩn bị cùng các đại đế ở trung ương tinh vực cùng nhau tiến về ngoại vực, chứ không phải như bây giờ phái các đại đế đi khắp nơi gây chiến. Điều này cho thấy Lộ Thần rất có thể không hề để tâm đến tin tức về chí bảo ở ngoại vực. Huyền Thiên thản nhiên nói, ngươi chớ vụt. Theo bản tọa thấy, hắn tin lời đồn nó, nên mới tăng tốc tấn công các hoàng triều khác vào lúc này. Độ Sinh Nữ Đế hỏi, vì sao? Chưa đợi Huyền Thiên trả lời, Niết Bàn Chi Chủ đã nói, hắn muốn thừa lúc thế lực đỉnh cao trung ương tinh vực đều chú ý đến ngoại vực, tranh thủ chiếm thêm nhiều lãnh thổ, từ đó nâng cao khí vận Đại Hạ Hoàng Triều. Khi tiến vào ngoại vực, số lượng đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều sẽ càng nhiều. Trong quá trình bành trướng thế lực, Đại Hạ Hoàng Triều tất nhiên sẽ thu nạp thêm nhiều đại đế. Tuy nhiên theo tình báo hiện tại, Đại Hạ Hoàng Triều chỉ có hai đại đế tu luyện theo con đường sát phạt. Một là sát phạt đại đế, một nữ đế, một là chính Lộ Thần. Nhưng cả hai đều ít khi gây chiến lớn, chỉ cần đầu hàng, cơ bản đều được thu nạp vào Đại Hạ Hoàng Triều. Nhìn từ điểm này, mục đích phát động chiến tranh của Đại Hạ Hoàng Triều rất rõ ràng, khác hẳn với Thần Võ Đại Đế. Thần Võ Đại Đế gây chiến chỉ để giết chóc, tăng cường sức mạnh cá nhân, nhằm đột phá cảnh giới. Còn Lộ Thần là để Đại Hạ Hoàng Triều mạnh hơn. Vậy việc Lộ Thần tích cực phát động chiến tranh lúc này, mục đích lớn nhất là để hấp thu thêm nhiều đại đế gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Niết Bàn Chi Chủ nói xong, Độ Sinh Nữ Đế và Thần Võ Đại Đế mới hiểu ra. Thần Võ Đại Đế cười lạnh, xem ra dã tâm của mịch tử này còn lớn hơn cả bản đế. Huyền Thiên nhấp một ngụm trà, rồi nói, ca đã cắn câu, chúng ta cũng nên chuẩn bị. Chỉ cần lộ thần bản thể ra khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, hắn sẽ lập tức đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này. Không có bảo hộ của tiên khí đó, đến lúc đó lộ thần chỉ có thể trải qua mười mấy kiếp luân hồi trong cơ thể hắn, cho đến khi thần hồn tiêu tán hoàn toàn, bị hắn luyện hóa. Nghĩ đến đây, khóe miệng Huyền Thiên khẽ nhếch lên. Đến kiếp này, hắn cảm thấy thần hồn lộ thần cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Nghe Huyền Thiên nói xong, Độ Sinh Nữ Đế không chút do dự. Tốt, bản cung đi chuẩn bị trước. Lời vừa dứt, phân thân Độ Sinh Nữ Đế biến mất. Sau khi Độ Sinh Nữ Đế đi, Niết Bàn Chi Chủ cũng lập tức rời đi. Chỉ còn Thần Võ Đại Đế và Huyền Thiên trên đỉnh núi. Thấy Thần Võ Đại Đế chưa đi, Huyền Thiên hỏi, ngươi còn việc gì? Thần Võ Đại Đế mặt không cảm xúc. Chẳng lẽ Huyền Lâu Chủ không thấy đây là cơ hội tốt sao? Huyền Thiên nghi ngờ hỏi, cơ hội gì? Thần Võ Đại Đế nói tiếp, cơ hội để đối phó với những thánh địa lâu năm ở Trung Ương Tinh Vực. Tin tức này không chỉ thu hút lộ thần, mà còn thu hút sự chú ý của các thánh địa lâu năm. Chắc chắn sẽ có không ít chủ nhân thánh địa lâu năm tiến về ngoại vực. Bình thường, những lão bất tử đó luôn ẩn náu trong thánh địa, muốn tiêu diệt họ rất khó. Dù sao những thánh địa lâu năm đó đều có các loại trận pháp cổ xưa, tuy lực vô cùng khủng khiếp, ngay cả Thần Võ Đại Đế cũng không dám tùy tiện tấn công những thánh địa cổ xưa đó. Nhưng nếu những chủ nhân thánh địa đó ra ngoài thì lại khác. Nghe Thần Võ Đại Đế nói xong, Huyền Thiên cười khẽ một tiếng. Thần Võ Đại Đế rõ ràng sớm đã dự định tấn công những thánh địa lâu năm kia, để Thiên Cơ Lâu, Niết Bàn Thánh Địa và Vân Hoa Cung trở thành công cụ trong tay hắn. Sau khi giải quyết những thánh địa lâu năm này, mục tiêu tiếp theo của Thần Võ Đại Đế chắc chắn là Thiên Cơ Lâu hoặc Vân Hoa Cung. Huyền Thiên cười nói, Thần Võ Đại Đế quả thật tính toán giỏi, nhưng những người đó đều là đại đế cửu trọng cảnh, không dễ đối phó như vậy. Ngươi nên từ bỏ ý định này thì hơn, nếu đến lúc đó bị những thánh địa lâu năm kia phát hiện ý đồ của ngươi, họ sẽ liên kết lại chống lại Thần Nguyệt Hoàng Triều. Đến lúc đó, dù là ngươi cũng không chắc có thể chống đỡ được. Thấy Huyền Thiên không đáp ứng, Thần Võ Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Con cáo già này, quả nhiên không dễ gì mà đáp ứng. Hắn chỉ thăm dò thử xem. Hắn biết Huyền Thiên đang nắm giữ sức mạnh có thể đưa cả Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ này. Nếu có thể lợi dụng Huyền Thiên, thì những thánh địa lâu năm ở Trung Ương Tinh Vực sẽ không còn là mối đe dọa lớn đối với Thần Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng hiện giờ xem ra, Huyền Thiên rõ ràng đang đề phòng hắn, không thể giúp hắn được. Không sao cả, Huyền Thiên không giúp hắn, hắn có thể tự mình nghĩ cách. Chỉ cần những thánh địa chi chủ của những thánh địa lâu năm kia đi đến ngoại vực, hắn sẽ tìm cơ hội để lần lượt tiêu diệt hết. Những thánh địa chi chủ đó chết đi, một số đại trận cổ lão của những thánh địa kia rất có thể sẽ không còn vận hành được nữa. Thiền thuyết kể rằng nhiều đại trận cổ lão đều gắn liền với những thánh địa chi chủ đó. Nghe nói đa số thánh địa chi chủ đều là những người sống sót từ kỷ nguyên trước, loại người này luôn đa nghi và sợ chết, không dám truyền những trận pháp cổ lão họ đang nắm giữ cho những đại đế trẻ tuổi trong thánh địa, sợ những đại đế trẻ tuổi đó cướp ngôi. Đó cũng chính là lý do tại sao những lão già bất tử này, dù đại nạn sắp đến, vẫn luôn vững vàng nắm giữ thánh địa. Vì vậy, một khi thánh địa chi chủ chết, rất có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của một thánh địa cổ lão. Không có những trận pháp cổ lão đó, Thần Võ Đại Đế sẽ không còn để tâm đến những thánh địa kia nữa. Thần Võ Đại Đế lúc này nói, đã Huyền Lâu Chủ không hứng thú, vậy bản đế cũng không làm phiền nữa. Thần Võ Đại Đế không lãng phí thời gian, trực tiếp quay người rời đi. Sau khi Thần Võ Đại Đế rời đi, Huyền Thiên buông chén trà xuống, cười lạnh một tiếng, rồi lầm bầm. Đây là lần đầu tiên có người muốn lợi dụng ta. Chỉ tiếc, ngươi chỉ là một con cờ trong tay ta thôi. Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng rất nhanh. Hiện giờ, trong vũ trụ xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Hầu hết tất cả các thế lực cấp cao đều đang quan sát. Họ không có bất kỳ hành động nào, mặc cho Đại Hạ Hoàng Triều mở rộng ra bên ngoài. Những thế lực cấp cao này muốn xem Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu, những thế lực cấp cao liên minh với nhau có ý định đối phó Đại Hạ Hoàng Triều hay không. Mấy thế lực cấp cao này đã liên minh, không thể nào cứ để Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục mở rộng như vậy. Nhưng điều vượt ngoài dự đoán của mọi người là số lượng đại đế của Đại Hạ Hoàng Triều đã gần 200 người, mà Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này khiến một số thánh địa cổ lão không khỏi lo lắng. Nếu để Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục bành trướng như vậy, chờ đến khi khí vận của Đại Hạ Hoàng Triều tích lũy đến một mức độ nhất định, Lộ Thần e rằng sẽ trực tiếp đột phá thành Thiên Đế. Đến lúc đó thì khó mà xoay chuyển. Lộ Thần nếu trở thành Thiên Đế, những đại đế cửu trọng cảnh lâu năm như bọn họ rất có thể vĩnh viễn không thể bước qua cửa ải đó. Một số đại đế cửu trọng cảnh đại nạn đang đến gần, đành phải đánh liều xem trước đại kiếp có thể hay không đột phá. Lộ Thần đối với họ quả là mối hiểm họa vô cùng lớn. Thanh Việt Thánh Điện, trong thánh điện, khói mù lượn lờ, phi hạc bay lượn, tựa như tiên cảnh. Trong một tòa lầu cấp bằng gỗ tử đàn, một lão giả gầy gò, xương sầu đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn về phía những con hạc trắng xa xa, lẩm bẩm nói, không được, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thanh Việt Chi Chủ là đại đế sống sót từ kỷ nguyên trước, y cùng Niết Bàn Chi Chủ đều rất nhanh đột phá đến cửu trọng cảnh đại đế. và cùng kẹt ở cảnh giới này, nhưng không giống Niết Bàn chi chủ, y đã thử nhiều cách để đột phá. Chính vì những thử nghiệm đó mà y chịu nhiều thương tổn, dẫn đến thọ mệnh rút ngắn, đại nạn càng đến nhanh hơn so với các đại đế cửu trọng cảnh khác. Y thời gian không còn nhiều, rất có thể không chống đỡ nổi đến đại kiếp, sẽ sớm lìa đời. Người sắp chết vì sống sẽ trở nên cực kỳ điên cuồng. Thanh Việt chi chủ tuyệt đối không cho phép ai vượt trước y mà trở thành thiên đế, nếu không y chỉ còn con đường chết. Lúc này, Thanh Việt chi chủ truyền âm cho đại đế đang quản lý Thanh Việt Thánh Điện, Thái Khang, ngươi đến đây. Nghe được truyền âm của Thanh Việt chi chủ, một nam nhân trung niên nhanh chóng xuất hiện trước mặt y. Nam nhân tỏa ra lực lượng đại đạo vô cùng mạnh mẽ, cũng là một tôn đại đế cửu trọng cảnh. Hơn nữa, hiện tại Thái Khang đại đế còn mạnh hơn Thanh Việt chi chủ. Dĩ nhiên, Thái Khang đại đế trước mặt Thanh Việt chi chủ vẫn không dám lỗ mãng. Mảng phát trận cổ lão của Thanh Việt Thánh Điện đều liên kết với Thanh Việt chi chủ. Nếu Thanh Việt chi chủ vận dụng đại trận, Thái Khang đại đế chỉ có đường chạy. Thái Khang đại đế hành lễ miễn cưỡng nói, bái kiến lão tổ, không biết lão tổ có việc gì. Thanh Việt chi chủ liếc nhìn Thái Khang đại đế, rồi nói, Thái Khang, đại nạn của bản tọa sắp đến, sau này toàn bộ Thanh Việt Thánh Địa sẽ giao cho ngươi. Nghe vậy, Thái Khang đại đế không hề cảm thấy kích động, hắn hiểu rõ Thanh Việt chi chủ là người như thế nào. Trước khi vẫn lạc, y tuyệt đối không cam tâm giao Thanh Việt Thánh Địa cho người khác. Tuy hiểu rõ Thanh Việt chi chủ chỉ là khách khí, nhưng Thái Khang đại đế vẫn tỏ ra cảm kích, vẻ mặt đau khổ nói, lão tổ, ngài tuyệt đối đừng nói vậy, kỷ nguyên đại kiếp còn chưa đến vạn năm nữa là sẽ đến, nếu không có ngài che chở, chúng ta Thanh Việt Thánh Địa làm sao sống nổi. Thanh Việt chi chủ thở dài, ai, tình hình của bản tọa rõ nhất, bản tọa sợ là không thể sống đến ngày đại kiếp. Nói đến đây, không đợi Thái Khang đại đế đáp lời, Thanh Việt chi chủ tiếp tục nói, trước khi đại nạn đến, bản tọa còn một nguyện vọng, đó là giúp ngươi đột phá. Nghe vậy, Thái Khang đại đế muốn bật cười, hắn định nói gì đó, thì Thanh Việt chi chủ nói tiếp, chỉ tiếc một vũ trụ chỉ có thể sinh ra một vị thiên đế, lộ thần của Đại Hạ Hoàng Triều phát triển quá nhanh, nếu ngươi muốn thành thiên đế, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Thái Khang đại đế lập tức hiểu ý Thanh Việt chi chủ, lão tổ, ta cũng biết Đại Hạ Hoàng Triều bành trướng quá nhanh, nhưng những thánh địa cấp cao kia đều không có động tĩnh gì, thậm chí Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu cũng không ngăn cản Đại Hạ Hoàng Triều. Gặp Thanh Việt chi chủ ra mặt can thiệp vào Đại Hạ Hoàng Triều, Thái Khang đại đế liền biết lão ta không thể ngồi yên. Thanh Việt chi chủ đại nạn sắp đến, nếu ai đó trước hắn bước lên ngôi vị thiên đế, thì con đường sinh tồn của Thanh Việt chi chủ sẽ bị chặn đứng, hắn chỉ có nước chờ chết. Thanh Việt chi chủ lúc này nói, họ bất động là vì họ bất động, họ dung túng Đại Hạ Hoàng Triều bởi vì họ không muốn trở thành thiên đế. Nhưng Thái Khang, ngươi khác, ngươi còn trẻ mà đã đột phá cửu trọng cảnh, ngươi là người có hy vọng nhất trở thành thiên đế trong vũ trụ này. Nếu ngươi cũng mặc kệ lộ thần tiếp tục lớn mạnh, chờ hắn tương lai trở thành thiên đế, ngươi sẽ chẳng còn chút hy vọng nào. Chẳng lẽ ngươi cam tâm sao? Nghe Thanh Việt chi chủ nói vậy, Thái Khang đại đế trong lòng chỉ muốn cười. Ông già này ngoài miệng nói vì hắn, thực chất là muốn dùng hắn làm bia đỡ đạn. Hiện tại, trong Thanh Việt Thánh Điện, Thái Khang đại đế không phải là đối thủ của Thanh Việt chi chủ. Nhưng ra khỏi Thanh Việt Thánh Điện, thì chưa chắc Thanh Việt chi chủ là đối thủ của Thái Khang đại đế. Thanh Việt chi chủ đã sắp hết hơi tàn, hắn không thể tự mình rời khỏi Thanh Việt Thánh Điện để tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, nên mới nói ra những lời này, muốn Thái Khang đại đế dẫn người đi đối phó Đại Hạ Hoàng Triều. Thái Khang đại đế hiểu rõ mục đích của Thanh Việt chi chủ, hắn nói, lão tổ, thực ra ta cũng không muốn bước lên bước đó, xem ra đến giờ này ta không có tiềm lực trở thành thiên đế, ngay cả ngài, một thánh địa chi chủ, cũng chưa từng làm được, huống hồ là ta. Thanh Việt chi chủ cau mày rồi quát lớn, nói bậy, tương lai Thanh Việt Thánh Địa còn phải giao cho ngươi bảo vệ, ngươi sao lại có suy nghĩ như vậy? Ngươi chỉ có đột phá trở thành thiên đế mới có thể bảo vệ toàn bộ Thanh Việt Thánh Địa, là thành chủ đời kế tiếp của Thanh Việt Thánh Địa, đây là trách nhiệm ngươi nhất định phải gánh vác. Được rồi, đừng nói nhiều, ngươi mau chuẩn bị đi, tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Thanh Việt Thánh Địa hiện giờ có ta tọa chấn, sẽ không ai dám đến đây gây sự. Nghe Thanh Việt chi chủ nói vậy, đại đạo chi lực trên người Thái Khang đại đế không kìm được mà hơi bạo động. May mà Thái Khang đại đế nhanh chóng bình tĩnh lại. Thanh Việt chi chủ nói Thanh Việt Thánh Địa còn cần hắn tọa chấn, cũng là để cảnh cáo Thái Khang đại đế rằng hiện giờ toàn bộ Thanh Việt Thánh Địa vẫn do hắn. Thanh Việt chi chủ quyết định, Thái Khang đại đế chỉ cần nghe lệnh là được. Thái Khang đại đế cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, rồi nói, vâng, ta biết rồi, ta đi chuẩn bị ngay. Nói xong, Thái Khang đại đế liền quay người rời đi. Sau khi Thái Khang đại đế rời đi, Thanh Việt chi chủ cười lạnh một tiếng, bản tọa còn chưa chết, đã bắt đầu thèm muốn vị trí của bản tọa rồi sao? Vị trí này không phải ai cũng có thể thèm muốn. Sau khi rời đi, Thái Khang đại đế liền triệu tập các đại đế trong thánh địa để họp. Vừa triệu tập các đại đế đến điện nghị sự, một đại đế liền hỏi không hiểu, thánh tử, chuyện gì vậy? Tích Thái Khang Đại Đế đã là Đại Đế cửu trọng cảnh, nhưng chưa trở thành Thánh Chủ. Hắn vẫn mãi mãi là Thánh Tử, nên các trưởng lão Thanh Việt Thánh Địa chỉ có thể gọi hắn là Thánh Tử. Nghe xưng hô Thánh Tử này, Thái Khang Đại Đế trong lòng rất khó chịu, nhưng vì trên đầu còn có một ông già đang nhìn chằm chằm, hắn không thể bắt người ta đổi cách gọi, dù khó chịu cũng đành chịu. Thái Khang Đại Đế thẳng thắn nói, lão tổ xuất quan, có lệnh mới. Nghe vậy, các đại đế trong điện đều sững sờ, không trách Thái Khang Đại Đế phải họp, hóa ra là vì vị kia xuất quan. Mấy ngày trước, họ mới vì tình hình vũ trụ hiện tại mà tổ chức một cuộc họp cấp đại đế, các hoạt động tiếp theo của Thanh Việt Thánh Điện đều đã được bàn bạc xong trong cuộc họp đó. Bình thường mà nói, loại hội nghị này không thường xuyên được triệu tập, các đại đế đều rất bận rộn. Tuy nhiên, nếu Thánh Địa chi chủ xuất quan và ban hành chỉ thị mới, thì cần phải tổ chức hội nghị cấp đại đế. Lúc đó, một đại đế tò mò hỏi, Thánh Tử, không biết lão tổ có phân phó gì? Thái Khang Đại Đế vẻ mặt không vui nói, lão tổ muốn chúng ta tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, ngăn chặn sự mở rộng đối ngoại của Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe vậy, các đại đế trong đại điện đều sửng sốt, tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này, đùa gì thế? Hiện nay ở Trung Ương Tinh Vực, những thế lực cấp cao đó, ngay cả Thần Nguyệt Hoàng Triều cũng chưa từng ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Họ chạy đến tấn công Đại Hạ Hoàng Triều làm gì? Lão tổ họ nghĩ gì vậy? Chưa nói đến họ có phải là đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều hay không. Cho dù họ thật sự đánh bại Đại Hạ Hoàng Triều, họ cũng không thể phá vỡ kết giới phòng ngự của Đại Hạ Hoàng Triều. Đến lúc đó, người Đại Hạ Hoàng Triều trốn trong kết giới, Thanh Việt Thánh Địa cũng chẳng làm gì được Đại Hạ Hoàng Triều. Sao lão tổ lại đưa ra quyết định như vậy? Lúc đó, Thái Khang Đại Đế nói bóng gió, có lẽ lão tổ sắp gặp đại nạn. Hắn hy vọng được chứng kiến ta trở thành thiên đế, tương lai có thể tự mình gánh vác trọng trách. Mọi người lập tức hiểu ý Thái Khang Đại Đế, lão già này cũng sợ chết, sợ lộ thần của Đại Hạ Hoàng Triều trưởng thành quá nhanh, trở thành thiên đế rồi sẽ cắt đứt con đường sống của hắn, nên mới sai khiến họ tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này, một đại đế hỏi, vậy lão tổ sẽ đích thân xuất chinh sao? Thái Khang Đại Đế đáp, sẽ không, hắn nói sẽ tọa trấn thánh điện, đề phòng ngoại địch thừa cơ xâm lấn. Nghe vậy, các đại đế nhìn nhau. Thực ra những đại đế có mặt đều càng thêm chống đối Thái Khang Đại Đế. Dù sao, Thanh Việt chi chủ năm đó để ổn định tu vi, đã làm đủ mọi việc. Thanh Việt chi chủ thậm chí dùng đại đế còn sống để làm thí nghiệm, cuối cùng hại chết không ít đại đế của Thanh Việt Thánh Địa. Đối với loại lão tổ này, các đại đế của Thanh Việt Thánh Địa hầu như không có thiện cảm gì. Đều không phải Thanh Việt chi chủ vẫn nắm giữ những trận pháp cổ lão của Thánh Địa. Các đại đế này đã sớm liên thủ lật đổ Thanh Việt chi chủ rồi. Với những trận pháp cổ lão đó, dù hiện nay thực lực của họ đã mạnh hơn Thanh Việt chi chủ, họ vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tình hình hiện tại là, các thế lực cấp cao khác chưa từng ra tay với Đại Hạ Hoàng Triều. Chỉ riêng thánh địa của họ rất có thể không phải là đối thủ của Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng Thanh Việt chi chủ đã ra lệnh, họ không thể không nghe. Nếu không nghe, lão già này không biết sẽ làm ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, một đại đế nói, lời lão tổ không thể không nghe. Đã lão tổ đã lên tiếng, vậy chúng ta về chuẩn bị. Lập tức xuất binh. Nghe đại đế đó nói xong, một đại đế khác đứng lên nói, ngay cả Thần Nguyệt Hoàng Triều và Thiên Cơ Lâu cũng không làm gì được Đại Hạ Hoàng Triều, chỉ riêng thánh địa chúng ta làm sao có thể đối phó được Đại Hạ Hoàng Triều. Các đại đế Thanh Việt Thánh Địa đều hiểu rõ trong lòng, chẳng ai muốn là người đầu tiên ra tay tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều có hai sát phạt đại đế, dù là đối đầu với Đại Hạ, Thanh Việt Thánh Địa cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, thậm chí có thể tổn thất không ít đại đế. Kinh nghiệm thảm khốc của bốn đại hoàng triều trong siêu cấp tinh vực linh chiếu vẫn còn in sâu trong trí nhớ, khiến họ vẫn còn e ngại Đại Hạ Hoàng Triều. Lúc này, trong đại điện, các đại đế bắt đầu nghị luận. Có người tán thành nghe theo Thanh Việt chi chủ, phái quân tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Cũng có người cho rằng nên đi khuyên can Thanh Việt chi chủ, để ông ta hiểu rõ Đại Hạ Hoàng Triều không dễ đối phó, từ đó chủ động từ bỏ kế hoạch. Thái Khang Đại Đế không vội vàng lên tiếng, lắng nghe các đại đế nghị luận. Sau nửa ngày, vẫn không có biện pháp nào khả thi được đưa ra. Mọi người đều nhìn về phía Thái Khang Đại Đế đang trầm mặc. Thái Khang Đại Đế là thánh tử, người nắm quyền Thanh Việt Thánh Điện. Vậy nên, quyết định có tấn công Đại Hạ Hoàng Triều hay không sẽ do ông ta quyết định. Khi đại điện yên tĩnh trở lại, Thái Khang Đại Đế mới lên tiếng. Nếu là mệnh lệnh của lão tổ, chúng ta không thể không nghe theo. Mọi người chuẩn bị đi, một tháng sau xuất binh tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Nghe Thái Khang Đại Đế quyết định, các đại đế thở dài. Không ngờ vẫn phải xuất binh tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại ngoài việc tấn công Đại Hạ Hoàng Triều ra, không còn cách nào khác. Nếu họ nổi loạn lúc này, cũng chưa chắc có thể lật đổ Thanh Việt chi chủ. Nếu lão già đó nổi giận, e rằng sẽ kéo cả Thanh Việt Thánh Địa cùng diệt vong. Sau khi Thái Khang Đại Đế quyết định, các đại đế lần lượt rời đi. Hiện tại không còn gì để bàn luận. Việc thảo luận chiến thuật tấn công Đại Hạ Hoàng Triều càng không cần thiết. bởi vì trong lòng họ chẳng ai nghĩ cuộc chiến này có thể thắng. Các đại đế dần dần rời khỏi đại điện. Lúc này một đại đế bước đến trước mặt Thái Khang đại đế, hỏi: "Thánh tử, chúng ta thật sự phải tấn công Đại Hạ hoàng triều sao?" Thái Khang đại đế thở dài: "Đây là ý của lão tổ." Câu nói đó ngầm ám chỉ họ không thể từ chối mệnh lệnh của lão tổ. Thái Khang đại đế tiếp tục nói: "Mọi người hãy đi chuẩn bị, ta biết phải làm thế nào. Tuy mệnh lệnh của lão tổ không thể chống lại, nhưng xuất binh và có thể đánh bại Đại Hạ hoàng triều hay không lại là hai chuyện khác nhau. Họ chỉ cần phô trương thanh thế một chút, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn họ thật sự đi tấn công Đại Hạ hoàng triều thì đó là chuyện không thể nào." Nghe Thái Khang đại đế nói xong, các đại đế lập tức hiểu ý định của ông ta. Thực ra trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Đã ai cũng nghĩ như vậy thì dễ làm rồi. Rất nhanh, tin Đức Thanh Việt Thánh Địa xuất binh tấn công Đại Hạ hoàng triều lan truyền khắp Trung Ương tinh vực. Phân thân của Lộ Thần ở Trung Ương tinh vực cũng nghe được tin này. Điều này khiến Lộ Thần khá bất ngờ. Thanh Việt Thánh Điện, đó là thế lực gì? Tại sao họ lại xuất binh tấn công Đại Hạ hoàng triều? Đại Hạ hoàng triều từ bao giờ lại chọc giận họ? Lộ Thần phái người điều tra các thế lực lớn trong Trung Ương tinh vực, phát hiện Thanh Việt Thánh Địa là một thánh địa cổ xưa, giống như các thánh địa cổ xưa khác. Thánh địa chi chủ rất có thể là người sống sót từ kỷ nguyên trước. Điều này giúp Lộ Thần cơ bản đoán được lý do Thanh Việt Thánh Địa đột nhiên tấn công Đại Hạ hoàng triều. Rõ ràng là Thanh Việt chi chủ lo sợ Đại Hạ hoàng triều trưởng thành quá nhanh, vượt mặt ông ta trở thành thiên đế trước, nên mới phái quân hạn chế sự mở rộng của Đại Hạ hoàng triều. Đối với việc này, Lộ Thần không mấy để tâm. Xuất binh thì xuất binh, những thánh địa lâu năm kia làm được gì chứ? Cũng chỉ là nhiều thêm vài đại đế cửu trọng cảnh mà thôi. Hiện giờ Đại Hạ hoàng triều đã có hơn 100 đại đế, lại đang sử dụng tụ linh trận, không có đại đế cửu trọng cảnh nào là đối thủ của hắn. Lộ Thần, Hồng Vũ thế giới. Lộ Thần phân thân ngồi bên bờ sông, trên tay cầm cần câu, miệng ngậm cọng cỏ, nửa nằm trên cỏ, vô cùng thoải mái. Phân thân này của hắn hiện giờ chỉ có một tác dụng, đó là trông coi Vân Thanh Thư ở Hồng Vũ thế giới, giám sát nhất cử nhất động của nàng, rồi tìm cơ hội cưỡng ép đưa nàng đến thiên thần thế giới. Trong lòng Lộ Thần thực ra đã có kế hoạch, muốn đưa Vân Thanh Thư về thiên thần thế giới, nhất định không thể dùng cách mềm mỏng. Với thái độ của Vân Thanh Thư đối với hắn, tuyệt đối không thể nào tự nguyện theo hắn về thiên thần thế giới. Kế hoạch của Lộ Thần là dùng thánh giai truyền tống trận. Đến lúc đó, tìm cơ hội, trực tiếp đẩy Vân Thanh Thư vào thánh giai truyền tống trận. Chỉ cần trong nháy mắt, bọn họ sẽ đến thiên thần thế giới. Một khi Vân Thanh Thư đến thiên thần thế giới, cho dù nàng muốn chạy trốn cũng không thể. Đến lúc đó, ta sẽ từ từ điều chỉnh tính tình của Vân Thanh Thư. Có Vân Tiên Tiên phân thân của hắn ở đó, Lộ Thần tin rằng Vân Thanh Thư sẽ sớm quen với cuộc sống ở thiên thần thế giới. Nghĩ đến kế hoạch của mình, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên. Nhưng đúng lúc đó, từ trong rừng cây bên cạnh truyền đến một tiếng nói: "Thánh tử, chúng ta đến đây làm gì? Đại quân điều động cần thời gian, chúng ta tạm ở Hồng Vũ thế giới vài ngày." Thánh tử nói phải. Nghe cuộc đối thoại của những người trong rừng cây, Lộ Thần có chút tò mò. "Thánh tử, đại quân điều động? Ai điều động đại quân? Điều động đi đâu? Chẳng lẽ là để tấn công Hồng Vũ thế giới? Hiện giờ Hồng Vũ thế giới do Huyền Nguyệt Cung, tức là Vân Thanh Thư, khống chế. Đối với một tiểu thế giới biên giới như thế này của Trung Ương tinh vực, lẽ nào lại có người để ý đến? Sao lại có người đến đây?" Đúng lúc Lộ Thần đang hoang mang thì đột nhiên một đại đế đến bên cạnh hắn. Đại đế đó không nói hai lời, liền phóng ra uy áp, đồng thời định giết Lộ Thần. Nhưng đúng lúc đó, từ trong rừng cây lại truyền đến giọng nói của người đàn ông trung niên kia. "Được rồi." Nghe vậy, đại đế trước mặt Lộ Thần lập tức dừng tay. Đối với một đại đế mà nói, thánh nhân chỉ là con kiến hôi, có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Rõ ràng Thái Khang đại đế cũng không để Lộ Thần vào mắt. Lộ Thần dùng hệ thống phân tích giọng nói của người đàn ông trung niên kia, phát hiện người đó chính là thánh tử Thanh Việt Thánh Địa đang được đồn đại gần đây. Lộ Thần hơi im lặng. Ở điều thế giới biên giới của Trung Ương tinh vực này, lại có thể gặp được thánh tử Thanh Việt Thánh Địa. Thánh tử này quả là biết chọn chỗ. Hắn không phải muốn xuất binh tấn công Đại Hạ hoàng triều sao? Chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ Thái Khang đại đế đã biết quan hệ giữa Vân Thanh Thư và hắn, nên muốn bắt Vân Thanh Thư rồi dùng nàng chống lại Đại Hạ hoàng triều? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Lộ Thần lập tức tối sầm lại. Lúc này, Long Xuyên đại đế trước mặt Lộ Thần nói: "Ngươi, một thánh nhân nhỏ bé, lại có chút can đảm, thấy bổn đế xuất thủ mà không hề sợ hãi." Long Xuyên đại đế lúc nãy thực sự muốn ra tay giết Lộ Thần, nếu không phải Thái Khang đại đế thì giờ này Lộ Thần đã không còn. Kết quả thánh nhân trước mắt này lại không hề chớp mắt, nếu là thánh nhân khác chỉ sợ đã quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ rồi. Long Xuyên đại đế vừa dứt lời, Thái Khang đại đế đã đột ngột xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Hắn cau mày đánh giá Lộ Thần, rồi không tin nổi nói: "16 tuổi mà đã là thánh nhân, làm sao có thể?" Nghe Thái Khang đại đế nói xong, các đại đế khác đi theo Thái Khang đại đế cũng ào ào xuất hiện trước mặt Lộ Thần. Chúng đại đế vây quanh Lộ Thần quan sát, cứ như đang xem một con khỉ trong vườn thú.